Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3195, chương 3193, phương nào tặc tử. Hủ lạc giới không lớn, chiếm cứ nơi này chủng tộc liền là hủ lạc tộc, là một cái phi thường cổ lão chủng tộc, cũng là thiên loạn tinh vực thổ dân chủng tộc, đã từng vẫn là thiên loạn tinh vực bá chủ một trong. Cái này hủ lạc giới không phải bọn hắn đại bản doanh. Bọn hắn trước đó chiếm cứ giới diện càng lớn. Đây chỉ là trước kia một cái phân giới. Bọn hắn đại bản doanh bị công chiếm về sau. Chỉ có thể ở bên này kéo dài hơi tàn. Hủ lục giới cùng hiện tại thiên loạn tinh vực so sánh nổi danh lão ma có một ít quan hệ. Sở dĩ hủ lạc tộc mới dùng bảo tồn lại. Nếu có cường giả muốn tiêu diệt hủ lạc tộc, cái này lão ma khẳng định sẽ ra mặt. Lục Ly cùng Vũ Dương không muốn diệt hủ lạc tộc, thậm chí đều không muốn đánh giết bất luận cái gì hủ lạc tộc. Bọn hắn chỉ là muốn đến lấy đi thần dịch. Cái này thần đầm có thần tuyền hội, sẽ liên tục không ngừng sinh ra thần dịch. Cho nên đối với hủ lạc giới cũng không phải tổn thương căn bản sự tình. Quy thường cũ, tiến vào hủ lạc giới về sau, Lục Ly đem Vũ Dương thu nhập không gian thần khí bên trong. Sau đó hắn tiềm ẩn, tại hủ lạc giới bên trong dò xét, cái này hủ lạc giới bên trong tộc nhân thật nhiều, khắp nơi có thể thấy được, hủ lạc giới cường giả số lượng không nhiều, cơ bản võ giả đều là năm lục kiếp, đế cấp không phải đặc biệt nhiều. Thánh Hoàng càng là một cái đều không nhìn thấy. Bất quá hủ lạc giới Thánh Hoàng chỉ có 9 cái. Những này Thánh Hoàng đều tại hủ lạc thành bên trong. Đại bộ phận đều là bế quan đi. Dò xét không đến cái này cũng rất bình thường. Lục Ly dạo qua một vòng về sau, liền không có đi quản bên ngoài, mà là đi hủ lạc thành. Cái này thần đầm ngay tại hủ lạc thành phía tây vạn dặm. Bên kia cũng là hủ lạc tộc thánh địa. Lục Ly tại hủ lạc thành phụ cận đi vòng vo một vòng. Không có vào thành đi. Hắn đi thần đầm bên kia. Tại thần trong đàm hắn cảm nhận được mấy cái khí tức cường đại. Rõ ràng là Thánh Hoàng. Xem ra hủ lạc giới lão già bọn họ. Có rất nhiều đều ở chỗ này bế quan. Căn cứ tư liệu cái này thần đầm không chỉ có thần dịch. Phụ cận còn có dược điền, hủ lực tộc nhân tu luyện thần dược đều là cái này vài miếng trong dược điền sản xuất. Sở dĩ nơi này mới là hủ lạc giới thánh địa, trọng yếu nhất địa phương. Lục Ly tản bộ vài vòng về sau rút lui, rời đi trăm vạn dặm về sau hắn đem Vũ Dương phóng xuất. Lấy ra chính mình phác họa địa đồ nói ra, thần đầm ở chỗ này, hủ lạc thành ở chỗ này. Thần đầm bên này có 6 cái thánh hoàng, hủ lạc thành bên trong đoán chừng còn có 2-3 cái. Người đi trước cái này thành trì công kích thoáng cái, kề bên này có một cái tài nguyên bảo địa. Người công kích trước thành trì, đem thành nội truyền tống trận cùng truyền tống tế đàn đều hủy đi. Sau đó đi công kích cái này tài nguyên bảo địa, ta nghĩ hủ lạc thành bên trong lão già khẳng định hội sẽ ngồi không yên, đến lúc đó sẽ xuất động một nửa đi. Người công kích sau nửa canh giờ liền có thể rời đi. Những cái kia thánh hoàng nửa canh giờ đoán chừng có thể đuổi đi qua. Người bố trí một chút truyền tống trận đi. Có thể liên tục truyền tống. Cuối cùng đi cái này địa phương chờ ta. Giống như ngươi đến bên này nửa canh giờ ta còn không có đến. Ngươi rời đi trước hủ lạc giới. Ta đã hiểu. Vũ Dương đem địa đồ thu hồi, Lục Ly đưa đi qua một khối ngọc phù. Hắn nói ra, ngươi bố trí tốt về sau, bóp nát ngọc phù, ta bên này cũng đồng thời bắt đầu hành động. Còn có cái gì vấn đề, không thành vấn đề. Vũ Dương khẽ vuốt cằm, hắn nhìn ở ngoài sáng tuyến, kỳ thật cũng không nguy hiểm. Bởi vì hắn bên này khẽ động, Lục Ly bên kia cũng sẽ động. Đến lúc đó đám kia Thánh Hoàng nhận được tin tức khẳng định hội sẽ minh bạch đây là kế điệu hổ ly sơn. Đối với bọn hắn tới nói, thần đầm bên kia khẳng định quan trọng hơn. Kia là thánh địa, bọn hắn sẽ lập tức trở về thần đầm bên kia. Hủ lụt giới thánh hoàng không nhiều, gần như toàn bộ đều tại thần đầm bên kia. Sở dĩ hắn tại hủ lạc giới cũng không nguy hiểm. Vậy hắn còn có cái gì nghi vấn đâu, xuất phát. Tình huống không đúng tựu rút lui. Lục Ly phất phất tay, một người ẩn núp rời đi. Vũ Dương cũng lập tức lặn đi. Trên mặt hắn hơi có chút kích động. Lần này thần trong đàm thần dịch giống như có thể lấy được tay. Hắn ít nhất có thể phân giá trị 100 tỷ thần dịch. Những này thần dịch không chỉ có thể bán thiên thạch, còn có thể lợi dụng thần dịch đi lung lạc rất nhiều cấp thấp tử thần A. Đây đối với hắn tương lai thượng vị có rất lớn trợ giúp. Lục Ly quay trở về thần đầm bên này ẩn núp đi. Âm thầm chờ đợi Vũ Dương bên kia phát động. Mấy cái thánh hoàng hắn kỳ thật có thể quét ngang đi qua. Dù sao bên này cũng không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lôi ngu thú liền có thể quét ngang. Bất quá cùng hủ lạc tộc dù sao không có thù không có oán. Lần này còn tới đoạt hủ lạc tộc thần dịch. Sở dĩ không cần thiết vẫn là không muốn đánh giết hủ lạc tộc người. Cái này nhất đẳng đợi chừng 5 ngày. Vũ Dương bố trí cũng muốn thời gian. 5 ngày sau đó, Lục Ly Ngọc trong tay phù vỡ vụn. Hắn tinh thần chấn động, lập tức cảm ứng bốn phía tình huống. Quả nhiên, chờ hơn một canh giờ về sau, thần trong đàm bốn đạo thân ảnh phóng lên tận trời, bắn thẳng đến hủ lạc thành mà đi. Rất rõ ràng Vũ Dương bên kia động thủ sự tình truyền đến. Bên này xuất động cường giả đi qua truy sát, Lục Ly vẫn là không có động, mà là tiếp tục chờ đợi. Âm thầm thôi toán, lần nữa đợi hơn một canh giờ. Lục Ly hướng thần đầm bên kia tiềm hành mà đi. Cái này thần đầm phụ cận có rất nhiều quân sĩ, nhưng những này quân sĩ đối với Lục Ly tới nói thùng rỗng kêu to. Hắn trực tiếp đi thần đầm bên kia, phát hiện thần trong đàm còn có thần văn bao trùm. Hắn để huyết linh nhi nhanh chóng đi phá trận, chính hắn thì tại phụ cận cảm ứng. Cái này thần trong đàm quả nhiên còn có hai cái thánh hoàng. Đều tại phụ cận tòa thành bên trong ngồi xếp bằng. Ông tương đương, sau một lát, một đạo bạch quang hiện lên. Tiếp lấy thần đầm phía ngoài thần văn bị phá ra. Phụ cận có quân sĩ tuần tra. Lập tức phát hiện, bọn hắn nao nao, Lục Ly thân hình đã hướng thần trong đàm tránh đi. Hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị xong không gian thần khí. Kia là một cái hồ lô. Hắn thôi động hồ lô. Hồ lô kia truyền đến hấp lực cường đại. Nhanh chóng đem thần dịch hấp thu đi vào. Ừ, có biến. Có tặc tử đánh cắp thần dịch. Giết hắn. Lão tổ. Có biến. Vô số quân sĩ kinh hô lên. Còn có rất nhiều quân sĩ điên cuồng hướng Lục Ly trùng sát mà tới. Cái này thần dịch thế nhưng là bọn hắn hủ lạc tộc bảo bối. Một cái đế cấp dám đến quang minh chính đại trắng trợn cướp đoạt con hàng này lá gan quá lớn. Đơn giản vô pháp vô thiên. Ông tương đương, Lục Ly lấy ra một cái nhuyễn kiếm. Tùy ý run rẩy mấy lần. Phụ cận vọt tới đế cấp toàn bộ đều ôm đầu quay cuồng lên. Dùng Lục Ly linh hồn cường độ. Đối phó phổ thông đế cấp quá dễ dàng. Phương nào tặc tử dám đến hủ lạc giới làm loạn, một đạo như lôi đình quát khẽ tiếng vang lên. Hai cái tòa thành bên trong hai cái lão giả phóng lên tận trời. Trên thân sát khí đằng đằng, vừa rồi tựu truyền đến tin tức. Có một cái thánh hoàng đang tập kích bọn hắn tài nguyên bảo địa, hiện tại lại có một cái đế cấp dám đến cướp đoạt thần dịch, thật coi hủ lạc giới không cường giả sao? Ông tương đương. Lục Ly đồng thời luyện hóa hai giọt tử thần dịch tăng lên linh hồn. Hai giọt tử thần dịch tiến vào linh hồn bên trong về sau, linh hồn của hắn trong nháy mắt tăng lên 10 lần. Lục Ly cũng trước tiên thả ra hai lần linh trận thuật, đem cái này cái khác thánh hoàng linh hồn cho phong ấn. Hai cái này thánh hoàng chỉ là phổ thông thánh hoàng trung kỳ, tối cường một cái tự mình đi Vũ Dương bên kia. Dù sao Vũ Dương cũng là Thánh Hoàng trung kỳ. Hai cái này Thánh Hoàng bị phong ấn, còn lại đế cấp đều bị hù dọa, cũng không dám đến đây. Cái này thần đầm mặc dù rất lớn, nhưng hắn trong tay hồ lô hấp lực quá lớn. Chỉ là mấy hơi thời gian cái này thần trong đàm thần dịch toàn bộ bị hấp thụ. Một giọt đều không thừa. Đi, Lục Ly linh hồn bên trong truyền đến cảm giác suy yếu. Nhưng hắn lại không cố được nhiều như vậy. Thân thể hóa thành một đạo thiểm điện hướng nơi xa bay đi. Tại một đám đế cấp nhìn kỹ giữa biến mất tại phương xa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.